Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 88, Thôi Thần Quang cố ý gây thương tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Thần Quang bị tạm giữ, những người khác được thả vào tối hôm đó, ngoại trừ Quách Hướng Dương. Mọi người đều rất lo lắng cho Thôi Thần Quang. Hai người mẹ khóc hết nước mắt, vừa lo lắng Thôi Thần Quang ăn không ngon ngủ không yên, vừa sợ cậu ta bị lạnh. Thôi Minh gọi Vương Hân lại, nhỏ giọng nói với cô, bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này, em đi bệnh viện thăm Quách Hiểu với anh, chúng ta nhất định phải đi. Luật sư Diệp đã kiện bọn họ, bây giờ không mau chóng làm tốt công tác tư tưởng với Quách Hiểu sao? Vương Hân lên xe, vừa đau lòng vừa tức giận nói với Thôi Minh. Bây giờ em nhìn thấy Quách Hiểu là lại nhớ đến đôi vợ chồng vô lại Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái. Em thật sự không cách nào chấp nhận nó, vì nó mà gia đình tốt đẹp của chúng ta trở nên như thế này. Thần Quang còn có khả năng phải ngồi tù, nói gì mà tình thân máu mủ, nhưng anh xem Quách Hiểu có chỗ nào muốn thân thiết với em chưa? Đôi khi em tự hỏi tại sao lại để Quách Hiểu xuất hiện. Thôi Minh bất đắc dĩ thở dài, anh ta cũng nghĩ như vậy, ban đầu bọn họ là một gia đình hạnh phúc biết bao. Anh biết, nhưng bây giờ coi như là vì Thần Quang, chúng ta cũng phải giả vờ một chút, chuyện này chỉ cần Diệp Trần không kiện, chúng ta có thể giải quyết riêng, Thần Quang sẽ không bị lưu lại tiền án, nếu không Thần Quang cả đời này coi như xong rồi, chúng ta còn có thể bị kiện tụng ngồi tù. Vương Hân càng thêm tức giận, đưa tay lau nước mắt. Chúng ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Quách Hiểu, cũng tính toán chịu trách nhiệm cho tương lai của nó, tại sao lại là tội bỏ rơi? Em thật sự không hiểu Diệp Trần rốt cuộc có ý đồ gì mà quản chuyện nhà người khác. Cô ta vốn muốn nói những lời khó nghe hơn, nhưng lời đến bên miệng lại nhớ đến chuyện mình đột nhiên mất tiếng ở đồn cảnh sát. Trong lòng có chút sợ hãi Diệp Trần, nên không tiếp tục nữa. Dù sao cô ta cũng không tin trên đời này có Thánh Mẫu, thật sự không màng danh lợi. Cô ta không hiểu Diệp Trần làm như vậy thì có lợi ích gì cho bản thân. Hay là tặng quà cho Diệp Trần đi. Vương Hân nói, không cần thiết phải làm ầm ĩ đến tòa án. Thôi Minh lại không nói gì. Anh ta đương nhiên cũng muốn bỏ ra một số tiền lớn để dàn xếp chuyện này. Diệp Trần hiện tại vẫn còn sống trong căn phòng nhỏ ở văn phòng luật sư. Không có nhà riêng, anh ta tình nguyện mua cho Diệp Trần một căn hộ để cô đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Nhưng dựa vào những vụ án trước đây, Diệp Trần chắc chắn sẽ không nhận. Đến bệnh viện, Thôi Minh lại đến quầy y tá hỏi xem Quách Hiểu hiện đang ở phòng bệnh nào. Anh ta nghĩ Quách Hiểu chắc chắn đã được cứu rồi. Cô y tá rõ ràng là Khương Linh Linh, người trước đó phụ trách tiếp đón Quách Hiểu, đã gặp anh ta và Vương Hân, nhưng lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng hỏi, hai người là gì của Quách Hiểu? Cô ấy còn trợn trắng mắt, khiến Vương Hân tức giận. Cô có thái độ gì vậy? Rõ ràng cô đã gặp chúng tôi. Chúng tôi là ba mẹ ruột của Quách Hiểu. Cô giả vờ không biết à? Xin cô đừng lớn tiếng trong bệnh viện. Khương Linh Linh vẫn lạnh lùng nói. Mỗi ngày tôi gặp rất nhiều người, không thể nào nhớ hết được những người chỉ đến bệnh viện một hai lần là ai. Thôi Minh ngăn Vương Hân lại, cũng có chút tức giận. Lời nói của y tá rõ ràng là đang mỉa mai vợ chồng bọn họ. Nhưng liên quan gì đến cô ta chứ? Chúng tôi là ba mẹ ruột của Quách Hiểu. Có cần xuất trình giấy tờ chứng minh cho cô xem không? Thôi Minh chế nhạo, lại nói, cô chỉ cần nói cho tôi biết nó ở phòng bệnh nào. Đó là trách nhiệm của cô. Khương Linh Linh lại không mắc lừa nói, bệnh nhân hiện đang ở phòng ICU, không cho phép người khác vào thăm. Nếu là người nhà thì hãy xuất trình giấy tờ chứng minh. Nói xong liền không để ý đến bọn họ nữa, gọi điện thoại cho luật sư Diệp, nói với cô ấy Thôi Minh và Vương Hân đã đến. Rất nhanh, Diệp Đồng Trần đã đến. cô nhìn thấy Thôi Minh và Vương Hân đang muốn khiếu nại Khương Linh Linh ở quầy y tá thì nói với bọn họ. Bệnh viện này là như vậy, hai người đợi ở đây đi, cảnh sát sẽ đến ngay. Thôi Minh và Vương Hân đều sửng sốt, còn chưa kịp chất vấn, đã nghe thấy Diệp Đồng Trần nói. Vụ án hai người bỏ rơi, ngược đãi Quách Hiểu vẫn đang trong quá trình điều tra. Vì sự an toàn của Quách Hiểu, tôi đã xin cảnh sát tạm thời không cho phép hai người đến thăm cậu ấy. Vương Hân tức giận đến mức ngực phập phồng, muốn nói con trai ruột của cô ta tại sao lại không cho cô ta vào thăm. Nhưng lại chột dạ không nói nên lời. Thôi Minh nói, luật sư Diệp, cô nhất định phải làm đến mức này sao? Chúng tôi là ba mẹ ruột của Quách Hiểu, đến thăm nó chỉ là quan tâm nó, chẳng lẽ còn có thể gây hại cho nó sao? Anh Thôi quên rồi sao? Quách Hiểu là vì ai mà suýt mất mạng? Trên mặt Diệp Đồng Trần không có nụ cười. Hiện tại hai người đang là nghi phạm đang bị điều tra. Anh Thôi cho rằng chỉ cần là ba mẹ ruột thì có thể thoát tội sao? Cảnh sát đã phê duyệt đơn xin của tôi. Điều đó cho thấy cảnh sát cho rằng hai người có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của Quách Hiểu. Thôi Minh bị nói đến mức á khẩu không trả lời được. Lại nghe thấy Diệp Đồng Trần nói là thật lòng quan tâm hay là giả vờ thì trong lòng hai người tự rõ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người không cần phải làm những hành động vô ích này trước mặt tôi. Đôi mắt Diệp Đồng Trần nhìn chằm chằm Thôi Minh và Vương Hân, như thể nhìn thấu bọn họ vậy. Tốt nhất cũng đừng cố gắng dùng tiền để giải quyết chuyện này. Làm như vậy chỉ khiến hai người phải ngồi tù lâu hơn mà thôi. Toàn thân Thôi Minh lạnh toát. Cô thật sự rất tà môn. Anh đã nói là không thể chọc vào cô mà. Cảnh sát rất nhanh đã đến. Khuyên nhủ Thôi Minh và Vương Hân rời đi. Nói với bọn họ trước khi Quách Hiểu chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng thì đừng đến bệnh viện gây rối nữa. Vương Hân tức muốn chết. Bọn họ đến thăm bệnh đàng hoàng lại biến thành gây rối. Rõ ràng là do y tá kia gây sự trước. Bọn họ mới cãi nhau. Chờ cảnh sát đi rồi. Thôi Minh tràn đầy bực bội. Vương Hân nói với anh ta. Diệp Trần đã muốn làm ầm ĩ như vậy. Vậy chúng ta sẽ ngừng chi trả toàn bộ chi phí điều trị và nằm viện của Quách Hiểu. Bây giờ nó vẫn đang dùng tiền của chúng ta để điều trị. Dựa vào cái gì mà kiện chúng ta bỏ rơi chứ? Em không có não à? Thôi Minh tức giận quát cô ta. Bây giờ ngừng chi trả viện phí chẳng phải là tự tay đưa bằng chứng cho Diệp Trần kiện chúng ta bỏ rơi sao? Nghĩ cái gì vậy? Vương Hân rất ít khi bị Thôi Minh mắng như vậy. Nhất thời nghẹn lời, anh cũng không muốn trách em. Nhưng lúc đó khi Thần Quang ra tay với Quách Hiểu tại sao em không ngăn cản lại? Thôi Minh bực bội nói, em biết rõ Thần Quang là đứa nóng tính dễ kích động. Quách Hiểu lại đi đứng bất tiện rất dễ xảy ra tai nạn. Em đó tại sao không khuyên nhủ Thần Quang? Vương Hân tức giận, em ngăn cản thế nào? Lúc đó Quách Hướng Dương như người điên muốn đánh nhau với Thần Quang. Em chắc chắn phải ngăn Quách Hướng Dương trước. Hơn nữa, anh cũng không phải là không biết tính khí của Thần Quang. Từ nhỏ đến lớn đã đánh nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần em muốn dạy dỗ nó, anh luôn bao che, nói con trai phải có máu chiến đấu. Bây giờ anh lại trách em không ngăn cản. Thôi Minh vò đầu bứt tóc. Bực bội đến cực điểm, đến lúc này, anh ta mới nhận ra khuyết điểm trong tính cách của Thần Quang. Sao nó có thể ra tay với một người tàn tật? Nó biết rõ Quách Hiểu là một đứa ngốc. Rất nhiều chuyện Quách Hiểu làm đều không phải cố ý. Sao nó không đi đánh Quách Hướng Dương? Lại đi đánh Quách Hiểu. Cầu nguyện đi, Thôi Minh thở dài nói. Cầu cho Quách Hiểu không có chuyện gì. Nếu không Thần Quang khỏi chạy, đi tù mọt gông. Diệp Đồng Trần mặc đồ vô khuẩn ngồi bên giường bệnh của Quách Hiểu nhìn cậu ấy. Nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cậu ấy gọi. Quách Hiểu, cậu phải cố lên. Tôi và luật sư Hiểu đều mua quà cho cậu. Cậu còn chưa kịp mở. Quách Hiểu trên giường bệnh vẫn chìm trong giấc ngủ, không có phản ứng gì, và có thể cậu ấy sẽ mãi mãi ngủ như vậy. Bác sĩ nói, Quách Hiểu bị tổn thương sọ não, xuất huyết não, khả năng rất cao sẽ trở thành người thực vật. Ông sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy chức năng não của Quách Hiểu phục hồi. Nhưng có thể hồi phục đến mức nào thì ông không dám chắc. Bác sĩ dặn cô nên thường xuyên gọi tên cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, có lẽ có thể đánh thức cậu ấy. Diệp Đồng Trần nắm lấy ngón tay cậu ấy, nhắm mắt tiến vào não bộ của cậu ấy, nhẹ nhàng gọi, Quách Hiểu, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện với cậu không? Cô nói chuyện với cậu ấy, tôi đã tìm được trường học cho cậu rồi. Sau khi tỉnh lại cậu có thể đi học, đi kết bạn, đợi đến khi cậu biết chữ rồi thì có thể đi tìm việc làm. Cô nói, Quách Hiểu, luật sư Hiểu tặng cậu một món quà, là một đôi giày mới. Đôi giày cũ của cậu đế đã hỏng rồi. Cậu ấy mua cho cậu một đôi giày thể thao mới nhất. Cậu lắp chân giả vào là có thể đi được. Cô nói, Quách Hiểu, tôi cũng tặng cậu một món quà nhỏ, là đồng hồ điện thoại. Như vậy sau này cậu muốn tìm tôi thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tay Quách Hiểu rất lạnh. Diệp Đồng Trần nắm tay cậu ấy, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu như cô tặng đồng hồ điện thoại cho Quách Hiểu sớm một chút thì tốt rồi. Như vậy cậu ấy có thể gọi điện thoại cho cô trước khi bị Quách Hướng Dương đưa đi. Không sao đâu Quách Hiểu, nếu cậu mệt thì cứ ngủ một lát, nhưng đừng ngủ lâu quá. Tôi và luật sư Hiểu sẽ lo lắng cho cậu. Cô nhẹ nhàng nói, mọi chuyện đã qua rồi. Bên ngoài nổi gió lớn, rõ ràng sắp sang xuân rồi. Vậy mà lại lạnh đến kỳ lạ, như thể sắp có tuyết rơi. Hiểu Sơn Thanh bận rộn mấy ngày nay, cuối cùng cũng xin được giấy chứng nhận từ chính quyền ở nơi Quách Hiểu cư trú. Cậu với tư cách là bạn của Quách Hiểu đã xin được làm người giám hộ hợp pháp cho cậu ấy. Như vậy, cậu có thể thay mặt Quách Hiểu kiện ba mẹ nuôi, ba mẹ ruột của cậu ấy. Người giám hộ hợp pháp không thể làm luật sư cho Quách Hiểu. Vậy nên cậu đã tiến hành thủ tục, thuê Diệp Trần làm luật sư cho Quách Hiểu để đánh vụ kiện này. Chạy đôn chạy đáo nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng khiến mọi thứ tiến triển một cách hợp pháp. Cùng ngày hôm đó, Diệp Đồng Trần chính thức nộp đơn kiện lên tòa án. Một vụ là vụ án Thôi Thần Quang cố ý gây thương tích. Một vụ là vụ án Quách Hướng Dương, Vương Tiểu Ái, Thôi Minh, Vương Hân bỏ rơi và ngược đãi. Trong thời gian chờ đợi giấy triệu tập được gửi đến tay, Thôi Minh vẫn luôn tìm luật sư để bảo lãnh cho Thôi Thần Quang. Vương Tiểu Ái còn đến đồn cảnh sát quỳ xuống cầu xin hai lần. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy bị giam giữ, Thôi Thần Quang được bảo lãnh tại ngoại. Vương Hân vừa nhìn thấy Thôi Thần Quang liền bật khóc. Bị nhốt 7 ngày, cậu ta gầy đi một vòng, râu ria xồm xoàm, cả người tiều tụy đến không nỡ nhìn. Cô ta đau lòng muốn chết, nắm chặt tay con trai bảo cậu ta lên xe, lúc thì đưa hamburger cho cậu ta, lúc thì đưa hoa quả, toàn là những món cậu ta thích ăn. Thôi Thần Quang cũng đỏ hoe mắt, cúi đầu cầm trái cây rồi khóc. Thôi Minh nhìn thấy con trai khóc cũng thấy trong lòng khó chịu. Xoa đầu con trai nói, yên tâm đi, bà nhất định sẽ tìm mọi cách bảo vệ con. Thôi Thần Quang nghẹn ngào, khàn giọng hỏi, Quách Hiểu sao rồi, cậu ta có bị nặng lắm không? Con trai vẫn là người lương thiện, nó nhất thời lỡ tay chắc chắn cũng rất hối hận. Quách Hiểu vẫn chưa tỉnh, Vương Hân lau nước mắt nói, bây giờ nó đang trong trạng thái thực vật. Thôi Thần Quang lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, trạng thái thực vật, vậy chẳng phải là con xong đời rồi sao? Nếu Quách Hiểu bị thương nhẹ thì cho dù bị kiện cũng sẽ không bị kết án tù. Nhưng bây giờ Quách Hiểu lại ở trong trạng thái thực vật. Thôi Minh bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta cũng không ngờ sẽ nghiêm trọng đến vậy. Ba ơi, làm sao bây giờ? Thôi Thần Quang nước mắt lưng tròng. Con không muốn ngồi tù. Bà có thể đưa con ra nước ngoài được không? Bây giờ con ra nước ngoài, có phải là có thể thoát nạn không? Thôi Minh kinh ngạc nhìn cậu ta. Thần Quang, con đang nghĩ gì vậy? Bây giờ con đang được bảo lãnh tại ngoại. Nếu con tự ý trốn ra nước ngoài, luật sư bảo lãnh cho con, ba và mẹ đều sẽ phạm pháp. Nhưng con không muốn ngồi tù. Ngồi tù cuộc đời con coi như xong rồi. Thôi Thần Quang khóc như một đứa trẻ, nắm chặt tay Vương Hân. Mẹ, mẹ ở hiện trường, mẹ có thể giúp con được không? Cứ nói là Quách Hiểu ra tay với con trước. Cậu ta tát con một cái. Con mới đánh trả. Con không hề muốn đẩy cậu ta xuống lầu. Mẹ hãy ra làm chứng. Hoặc, chúng ta có thể nói là Vương Tiểu Ái hại Quách Hiểu rơi xuống lầu không? Vương Tiểu Ái có đến thăm con. Bà ta nói cái gì cũng đồng ý làm. Đồng ý thay con nhận tội. Vương Hân sững sờ. Bà ngồi đó nhìn đứa con trai do chính tay mình nuôi nấng. Không hiểu sao nhìn bộ dạng râu ria xồm xoàm này lại càng giống Quách Hướng Dương. Chắc chắn là nó bị dọa sợ rồi. Bị nhốt mấy ngày nay. Bị dọa sợ cho nên mới nói ra những lời này. Nó mới vừa tròn 18 tuổi. Đột nhiên phải đối mặt với tin dữ có thể phải ngồi tù. Chắc chắn đầu óc đang vô cùng hỗn loạn. Dù trong lòng vô cùng bàng hoàng, Vương Hân vẫn cố gắng an ủi con trai. Con yên tâm đi Thần Quang, mẹ và ba đã thuê cho con luật sư giỏi nhất rồi. Biết đâu Quách Hiểu sẽ tỉnh lại thì sao? Mẹ đã hỏi rồi, nếu Quách Hiểu tỉnh lại, vụ án của con sẽ không bị xử phạt nặng đâu. Cùng lắm là vài tháng, chúng ta lại xin cho con được hưởng án treo. Biết đâu con sẽ không phải ngồi tù. Hơn nữa con là vô ý gây thương tích, con cũng không phải cố ý. Đến lúc đó con hãy thành khẩn nhận lỗi trước tòa. Chắc chắn thẩm phán sẽ xem xét giảm nhẹ tội cho con. Nhưng như vậy thì con vẫn có tiền án tiền sự sao? Thôi Thần Quang gần như sụp đổ. Một khi đã có tiền án tiền sự thì con sẽ không thể ra nước ngoài du học. Cả cuộc đời sau này của con sẽ bị ảnh hưởng. Các thành viên khác trong hội đồng quản trị của công ty Ba Liệu có đồng ý để một người có tiền án tiền sự như con tiếp quản vị trí tổng giám đốc? Hay không? Trong đầu cậu ta bây giờ thật sự rất rối bời. Cậu ta đột nhiên phát hiện ra từ sau khi biết được cậu ta không phải con ruột. Ba mẹ đối xử với cậu ta có chút khác biệt. Thử hỏi nếu cậu ta là con ruột của họ. Liệu bây giờ họ còn không muốn liều lĩnh để cứu cậu ta như vậy hay không? Ngay cả Vương Tiểu Ái cũng sẵn sàng nhận tội thay cậu ta. Bởi vì cậu ta là con ruột của họ. Sắc mặt Thôi Minh có chút khó coi. Anh ta không nói gì. Lời Thần Quang nói tuy không sai, nhưng anh ta nghe không lọt tai chút nào. Chẳng phải lời này là đang trách móc họ không dốc hết sức cứu cậu ta sao? Nhưng rõ ràng là cậu ta gây ra lỗi lầm. Hơn nữa, trước đây anh ta từng nói sẽ giao công ty cho Thần Quang. Nhưng đó là dựa trên tiền đề bản thân Thần Quang cũng phải nỗ lực. Công ty không phải là do một mình anh ta quyết định. Sao bây giờ nghe như thể Thần Quang đã cho rằng công ty là của cậu ta vậy? Lúc này, Thôi Thần Quang nhìn thấy sắc mặt anh ta không tốt, cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Vội vàng cảm ơn họ, nói một tràng những lời tình cảm ba con. Sắc mặt Thôi Minh lúc này mới dịu lại, nói với cậu ta, Thần Quang, ba mẹ nhất định sẽ không bỏ mặc con. Tội danh vô ý gây thương tích chúng ta có thể cố gắng hết sức để con không phải ngồi tù. Bây giờ chỉ mong Quách Hiểu mau chóng tỉnh lại. Cứ như vậy, Thôi Thần Quang ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Cho đến ngày giấy triệu tập được gửi đến, tất cả hy vọng mong manh của cậu ta đều tan vỡ. Bởi vì vụ kiện này là kiện cậu ta, cố ý gây thương tích, sao lại biến thành cố ý gây thương tích? Rõ ràng là cậu ta vô ý gây thương tích mà. Còn một tờ giấy triệu tập khác cũng đồng thời được gửi đến nhà Thôi Minh. Là kiện anh ta và Vương Hân bỏ rơi, ngược đãi Quách Hiểu, Diệp Trần thật sự. Nói được làm được, cách chương.